Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng bước vào dị chuyện Tà Tu phần 3. Ở phần 2 thì nhóm người của Phong đã cứu được quỷ nữ và để đợi thời cơ mà sinh ra quỷ nhi. Diễn biến tiếp theo của phần 3 như thế này, nhưng như thế nào thì mời quý anh chị em chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lân. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Sau khi có được chỗ ở thì Phong bắt đầu bày pháp trận để tránh lũ ma chảnh đột nhập vào. Phong mượn của thầy ba năm lá cờ để bày trận. Thầy, thầy nghĩ con nên bày trận pháp nào để tránh bọn ma chảnh phát hiện đây? Người bày trận ngũ hành ẩn khí đi. Ngũ hành ẩn khí? Này, thầy đang đùa con đúng không vậy? Trận đó dùng để ẩn đi khí, tức là của chúng ta cơ mà. Nó đâu phải là để tránh né bọn ma chảnh. Điều đó thì ta muốn dụ chúng đến đây. Nếu may mắn thì dụ luôn con hổ tinh luôn một thể. Này, thầy và con đều đang bị thương cơ mà. Nếu như đánh với con hổ tinh nữa thì nhắm xem có ổn hay không. Cứ làm theo lời của ta đi. Thời gian sắp hết rồi. Cả ngươi và ta đều phải trải qua chuyện này. Đó là thiên ý, không thể né tránh được. Vậy sao thầy không bỏ qua chuyện con hổ mà tập trung vào việc đó? Con hổ này đã giết hại quá nhiều người. Tâm ta không cho phép mình lảng tránh việc này. Phong nghe thầy nói mình như vậy thì thở dài mà đi bày trận pháp. Phong lấy 4 lá cờ nhắm theo phương vị bát quái, tay cầm lá cờ Phong bắt đầu niệm chú. Thiên linh địa linh, bát quái ngũ hành, ẩn khí phù tang, tà ma khó hiện. Sau khi niệm chú xong thì những lá cờ bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu nhàn nhạt. Phong đi đến từng nơi cắm những lá cờ, rồi bắt đầu ngồi xuống và bắt đầu vẽ văn phù. Những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu được Phong vẽ lên đất ngay tại chỗ Phong cắm những lá cờ. Sau khi vẽ xong thì những lá cờ của chỗ Phong bắt đầu đập mạnh xuống dưới đất. Bất ngờ 5 lá cờ tụt hẳn xuống đất, những phù văn cũng theo đó mà ẩn xuống theo. Sau khi xong xuôi, Phong bắt đầu đi ra khu rừng để tìm kiếm củi để cho Linh có cái nấu đồ ăn. Vừa đi được một đoạn thì nghe trong nhà đã có tiếng hét. Ngay lập tức Phong đã quay lại. Thầy ba đang nằm nghỉ ngơi ngoài gốc cây, cũng khi nghe được thấy tiếng hét cũng lập tức chạy vào theo. Vừa vào tới nhà, hai người đã thấy nửa quỷ quái kia đã thấy nữ quỷ đã thoát khỏi hình nhân mà lăn lộn ở trên mặt đất. Thầy, thầy ơi, mong thầy giúp con. Con của con nó sắp chào đời rồi. Cái gì cơ? Ngươi sắp sinh quỷ đồng ra rồi hả? Phong cứng họng khi nghe thấy nữ quỷ nói là mình sắp sinh. Bốp một tiếng, Phong ngã cắm đầu về phía trước. Con đứng ngây ra đó làm gì chứ? Mau đi lấy bùa vàng, dây hồng tuyến, máu chó mực lại đây cho ta nhanh lên. Phong nghe xong thì lấy ở trong tay nải ra một cuộn dây hồng tuyến, một ống trúc chứa máu chó mực ở bên trong. Chạy đến đưa cho thầy ba. Bùa đâu? Ngươi bị làm sao vậy? Dặn có tí mà đã quên rồi. Phong gãi đầu cười cười mà chạy ra lấy thêm một sấp bùa vàng. Người cứ như hồi mới đi theo ta bắt quỷ lần đầu vậy. À mà thầy ơi, thầy lấy máu chó mực và dây hồng tuyến để làm gì ạ? Dây hồng tuyến dùng để ngăn chặn quỷ lực của quỷ đồng. Máu chó mực dùng để phong ấn quỷ đồng, không để cho nó nổi điên lên mà chạy mất. Nói xong, thầy ba kêu Linh và Hoàng đi dán bùa xung quanh nhà. Còn Phong thì ở lại phụ mình răng dây hồng tuyến. Sau một hồi loay hoay răng những sợi dây hồng tuyến thành một hình ngôi sao lớn, thầy ba đặt nữ quỷ vào bên trong những sợi dây hồng tuyến. Sau đó lấy ống trúc đựng máu của con chó mực. Thầy ba lấy từ trong tay nải ra một cây bút lông chấm máu chó mực, bắt đầu viết xung quanh những sợi hồng tuyến những ký tự ngoằn ngoèo. Sau khi viết xong thì thầy ba ngồi xuống đốt cháy 3 cây nhang cắm trước mặt mình rồi nói: Người mau ra ngoài thủ hộ. Ta nghĩ dù có trận pháp phong ấn thì tức là quỷ đồng đã xuất thế thì những tà vật sẽ dễ dàng nhận biết được. Quỷ đồng luôn luôn mang trong mình một sức mạnh tà ác, nên các tà vật luôn luôn muốn tranh giành để cướp đi quỷ đồng về nuôi dạy nhằm giúp cho sức của mình lớn mạnh. Phong nghe những lời nói nghiêm từ thầy ba thốt ra thì trầm mặc. Phong lấy con dao bạc bước ra trước cửa rồi ngồi đó. Còn Linh và Hoàng thì ở trong nhà chờ thầy ba sai bảo. Khi nữ quỷ đã nằm ở trong hàng dây hồng tuyến thì bụng của cô ta bắt đầu phình to lên. Từng nguồn hắc khí bụng cô ta bắt đầu tuôn ra. Nhưng khi đụng vào sợi dây hồng tuyến thì đã bị chặn lại. Những làn khói trắng từ những phù chú của thầy ba đã vẽ bằng máu chó mực. Càng lúc, luồng khói trắng càng nhiều. Những phù chú cũng phai dần theo những luồng khói bốc lên. Linh, mau ra kêu thằng Phong chuẩn bị đi kết giới, trong này sắp không trụ được rồi. Linh lập tức chạy ra ngoài gọi Phong. Khi vừa bước ra tới cửa nhà, một cảnh tượng kinh khủng đã đập vào mắt của Linh. Hàng trăm con ma chành, cộng thêm mười mấy con hổ tinh, có con đã bắt đầu chuyển sang màu lông sắp sinh ra linh trí. Hổ bình thường lông của chúng sẽ là màu vàng đen, nhưng khi chúng đã ăn thịt người và dùng linh hồn của người đó để tu luyện, thì màu lông của chúng bắt đầu thay đổi. Nó sẽ chuyển sang màu trắng, lớp lông vằn đen dần đậm lên, răng nanh bắt đầu chuyển sang màu vàng đỏ và dài ra thêm. Nếu tu luyện càng lâu, thì trên đầu của chúng bắt đầu sẽ hiện ra một hình thoi màu đen ngay giữa đỉnh đầu. Đến khi chúng tu luyện đến một mức nhất định, sẽ trải qua thiên kiếp, rồi có khả năng biến hóa thành con người. Nhìn sơ qua ở đây thì đã có đến 7-8 con là sắp đến lúc phải hứng chịu thiên kiếp. Linh bắt đầu lo lắng cho Phong. Liệu rằng Phong có thể thủ đến lúc quỷ đồng xuất thế và thầy ba xong việc để giúp đỡ Phong hay không? Phong, anh phải cố gắng đến lúc thầy xong việc đấy. Nếu không em sẽ đánh chết anh. Phong nở nụ cười ngây ngô với Linh rồi đứng dậy quay lưng về phía cô mà lắc lắc tay tỏ ý là mình sẽ không có vấn đề gì. Sau khi Linh quay vào trong đóng cửa lại thì ánh mắt của Phong đã sắc lạnh lại. Từng luồng khí sát khí màu đỏ bắt đầu tỏa ra trên lòng bàn tay của Phong, rồi từ từ loan xuống thanh đao bằng bạc. Hai màu đỏ trắng bắt đầu hòa quyện vào nhau và phát ra một luồng sáng hồng nhạt. Cuối cán dao, hình đầu rồng cũng đã có sự thay đổi. Đôi mắt của đầu rồng đỏ rực lên, miệng rồng thì há ra lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, nhưng nhìn thấy thì có một sự gì đó bí ẩn. Phong từ từ bước ra khỏi pháp trận để bảo vệ căn nhà. Bây giờ Phong đang đứng trước một bầy hổ tinh và vô số những vong hồn ma chành. Tay của Phong run run vì sự kích thích khi đứng trước một đám đối thủ đáng gờm này. Phong gầm lên một tiếng dài rồi lao về phía đám ma chành và hổ tinh. Tay của Phong cầm dao lướt qua từng con ma chành. Những con bị đao của Phong lướt qua ngay lập tức đều hồn phi phách tán. Sau một hồi chém loạn thì đám ma chành đã bị tổn thương vô số. Chúng bắt đầu tỏ ra đề phòng chứ không có đánh loạn như lúc nãy nữa. Chúng bắt đầu đánh từng con xông lên. Hết con này rồi lại đến con khác. Phong vừa đánh vừa né nhưng cũng đã phải chịu vô số những vết thương. Đúng lúc này, một con hổ lén phục kích sau lưng Phong vồ tới. Nó buồn ra những cái móng sắt nhọn và vồ vào lưng của Phong. Tiếng gào thét đau đớn của Phong vang lên. Một đường móng hổ cào chéo qua lưng, lớp da thịt đã bị xé toạc ra. Nhìn thấy cả xương trắng, máu đã loang lổ khắp nơi. Phong cố gắng kìm nén cơn đau mà đứng lên. Lại một con hổ vồ tới. Lần này Phong đưa thanh đao chặn lại đòn đánh từ con hổ. Lực đẩy của con hổ khiến cho Phong bay ra xa. Vừa tiếp đất thì đám ma chành lại lao đến. Phong nghiến răng lấy máu từ vết thương, vẽ xuống đất một loại phù chú, tạo ra một kết giới chặn đám ma chành lại. Hai tay của Phong bắt đầu kết ấn triệu hồi tứ đại tà thú. Những hình xăm trên người của Phong lại bắt đầu hiện rõ ra. Nhưng lần này thì những âm khí mờ nhạt hơn những lần trước, Phong chửi thầm. Chết tiệt, là do sử dụng chúng quá nhiều hay sao? Phong ngay lập tức dừng việc triệu hồi cả tứ đại thần thú. Lần này Phong quyết định chỉ triệu hồi một thần thú duy nhất, đó là Huyền Vũ, tức là rùa. Trên người của Phong bắt đầu hiện ra những lớp da sần sùi nhưng cứng cáp. Huyền Vũ bây giờ đã tiến nhập năng lực của mình vào cơ thể của Phong. Phong bây giờ thì như một tượng đá. Những đòn đánh của đám hổ tinh và ma chành đều không ảnh hưởng gì được đến Phong. Các người đã đánh đủ chưa vậy? Giờ thì tới lượt ta đây. Nói rồi Phong cầm dao lao thẳng về phía đám ma chành và hổ tinh. Một trận huyết sát bắt đầu diễn ra. Tinh phách bay đầy trời, những tiếng gầm thét của đám hổ vang vọng khắp khu rừng. Sau độ 20 phút, Phong vô lực ngã quỵ xuống đất, máu từ những vết thương lại bắt đầu trào ra. Đôi mắt Phong mờ dần rồi ngất lịm đi. Ở trong nhà, thầy Ba vẫn đang ngồi đó niệm chú. Nữ quỷ bên trong dây hồng tuyến vẫn đang gào thét thảm thiết. Trên trán của thầy Ba đã lấm tấm mồ hôi, hai tay vẫn liên tục bắt ấn để mà cố gắng gia trì cho kết giới. Những luồng âm khí càng lúc càng dày đặc, kết giới bắt đầu mờ dần, đôi bàn tay của thầy Ba run lên bần bật. Thầy Ba cố gắng nghiến giữ vững kết giới nhưng rồi một tiếng rắc đã vang lên, kết giới vỡ vụn ra. Thầy Ba bật ngược lại ra sau, miệng thì hộc máu. Đúng là con trai quỷ vương, âm khí mạnh thật. Trong lúc thầy Ba chưa kịp phản ứng, thì từ bụng của nữ quỷ bắt đầu có động tĩnh. Một bàn tay nhỏ bé thò ra từ dưới bụng của quỷ nữ. Cái gì? Tự mình chui ra sao? Lợi hại thật. Thấy quỷ đồng đã muốn tự mình xuất thế, thì thầy Ba lập tức móc ở trong tay nải ra một cái vòng bằng vàng khắc đầy hình phù chú. Cái vòng này sẽ phong ấn ma lực của ngươi. Yên tâm đi, khi ngươi khống chế được sức mạnh của mình, thì ta sẽ bỏ nó ra. Nói rồi, thầy Ba lập tức kết ấn, ngón tay út của thầy Ba cắt qua ngón tay trỏ, một vệt máu đỏ chảy xuống. Thầy Ba ngay lập tức đưa chiếc vòng hứng lấy từng giọt máu của mình. Miệng thì thầm niệm chú, chiếc vòng dần sáng lên. Thầy Ba ném chiếc vòng vào cánh tay của quỷ đồng. Chưa kịp chạm vào thì quỷ đồng lại rút tay vào trong bụng của mẹ. Mới có tí tuổi mà đã khôn như vậy à? Được rồi, vậy ta sẽ bắt những ngươi ra. Nói rồi, thầy Ba bước vào bên trong mớ dây hồng tuyến dùng đặt lên bụng của nữ quỷ. Từ bàn tay của thầy tỏa ra một luồng ánh sáng vàng đan xen kẽ với nhau. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ bụng của nữ quỷ, rồi từ từ một đứa bé chui ra. Nhìn đứa bé mới sinh ra đã tầm độ một tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Thầy Ba tiến lại đứa bé có vẻ sợ hãi bám lấy quỷ nữ. Thầy, con xin thầy, thầy đừng làm hại con của con. Nữ quỷ giọng điệu yếu ớt nói, ngươi yên tâm đi, ta chỉ phong ấn ma lực của thằng bé lại mà thôi. Nếu không tới lúc nó mất đi thì không thể không khống chế được, đến cả ta cũng không biết có đủ sức để chấn áp nó được hay không. Nữ quỷ nghe vậy thì nở một nụ cười, vỗ nhẹ lên cánh tay của đứa bé. Con ngoan nào, thầy sẽ không hại con đâu. Đứa bé như hiểu được những lời nói của nữ quỷ, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi bỏ lại chỗ của thầy Ba. Thầy Ba cười hiền hậu, lấy chiếc vòng đeo vào tay của đứa bé. Linh, con mau giúp cô gái này hồi phục, dẫn đứa bé theo đi. Ta bây giờ sẽ đi ra ngoài xem thằng Phong như thế nào rồi. Nói rồi thầy Ba móc ra lá bùa, thu cô gái lại, rồi cầm lá bùa đưa cho Linh, sau đó lại bế đứa bé lên nói. Không sao đâu, mẹ con sẽ sớm khỏe lại thôi. Ánh mắt của đứa bé vẫn cứ nhìn vào lá bùa trên tay của Linh. Linh thấy vậy thì đưa lá bùa cho đứa bé. Thầy Ba cũng đưa đứa bé cho Linh rồi quay bước ra ngoài. Linh bế đứa bé trong tay rồi bước về phía chiếc giường mà nhóc Hoàng đang ngồi. Con ở đây chơi nhé, để cô giúp mẹ con mau chóng khỏe lại. Nghe vậy đứa bé nhẹ nhàng đưa lá bùa cho Linh. Nhận được lá bùa của Linh liền thắp lên ba cây nhang, lấy ra một cái đình nhỏ bằng đồng, bỏ vào đó một số thứ giúp linh hồn dễ dàng hấp thụ để khôi phục lại pháp lực. Làm xong mọi thứ, Linh đặt lá bùa lên cái đỉnh rồi quay lại chỗ ngồi của hai đứa trẻ. Còn thầy Ba khi vừa bước ra khỏi cánh cửa thì đã thấy một mớ hỗn độn ở ngoài sân. Tinh phách thì vẫn đang bay đầy trời nhưng lại không thấy Phong đâu cả. Trong lòng của thầy Ba bất an liền chạy ra kết giới để tìm kiếm. Chạy được một lúc thì thầy Ba thấy Phong đang đứng ở đó, tay thì vẫn đang cầm thanh đao bằng bạc. Bây giờ đôi mắt của Phong đỏ ngầu, miệng chảy đầy nước dãi pha với một chút máu. Không xong rồi, bị quỷ nhập thân rồi. Thì ra trong lúc Phong ngất xỉu đã bị một con quỷ nhập thân. Phong từ từ quay người lại mở miệng nói, con của ta đâu, mau giao nó ra đây. Ra là ngươi, hèn gì mà lại có thể nhập thân vào thân xác của nó. Con nào là con của ngươi, đã là quỷ làm sao lại có chuyện thương thiên hại lý như vậy được. Dám cưỡng bức người ta xong rồi bỏ đi, giờ lại quay lại đòi bắt con. Có bản lĩnh thì bước qua xác của ta rồi bắt con người đi. Nghe những lời chửi mắng của thầy Ba, con quỷ nhập trong cơ thể của Phong cầm theo đao mà lao tới. Sức lực của nó vô cùng mạnh, chém đến thầy Ba. Ngay lập tức, thầy Ba đã nhảy người về phía sau, móc ra ba lá bùa niệm chú đánh ngược về phía của con quỷ. Do lực đánh tới nhanh quá, con quỷ bị ăn hẳn ba lá bùa vào ngực. Một tiếng nổ vang lên, con quỷ đau đớn gầm thét. Nó như điên loạn cầm dao mà chém. Những nhát chém của nó mang theo một luồng phong bạo kinh khủng. Thầy Ba tuy là nhanh nhẹn nhưng vẫn bị một số vết thương khá sâu. Thầy Ba cố gắng xé một mảnh áo cột lại chỗ vết thương cho đỡ mất máu, xong rồi lại tiếp tục đánh với con quỷ. Con quỷ như càng đánh càng hăng, nó cứ lao vào chém tới tấp, khiến cho thầy Ba không thể phản đòn. Thôi thì cho ngươi chịu khổ một chút vậy. Nói rồi, thầy Ba lấy ra 12 lá bùa rồi lao đến con quỷ. Bị bất ngờ khi thấy thầy Ba phản đòn, con quỷ cũng có phần hơi lúng túng. Từng lá bùa bắt đầu được thầy Ba từng bước dán lên trên cơ thể của Phong. Hai bàn tay, hai tấm trên lưng, hai tấm trước ngực, một tấm sau gáy và một tấm trước mặt, hai tấm trên bắp đùi và hai tấm trên bàn chân. Trong thời gian dán bùa, thầy Ba liên tục phải né những đòn đao của con quỷ nhưng không thể nào tránh né được hết. Đến lá cuối cùng thì cơ thể của Phong đã không còn cử động được nữa, nhưng con quỷ thì vẫn đang cố gắng để thoát ra. Ngươi đừng mơ mà thoát được. Đây là phù định càn khôn. Dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng như vậy mà thôi. Nói rồi, thầy Ba khoanh chân ngồi xuống đất, cắn đầu ngón tay, dùng máu của mình vẽ ra một hình bát quái, rồi hai tay kết ấn niệm chú. Thiên địa thần minh, ma tà quái ác, thiên sát định phù, chu tà. Vừa đọc xong dứt câu thần chú, trên bầu trời sấm chớp đì đùng đã vang lên. Một tia sét to như cánh tay đánh thẳng vào cơ thể của Phong. Tiếng gầm thét của quỷ vương vang lên. Ngươi, ngươi không sợ giết luôn tên này hay sao? Đồ đệ của ta mà dễ chết như vậy hay sao? Ngươi đang mơ đấy à? Nó là kẻ đã nghịch thiên. Sấm chớp nếu đánh chết được nó thì nó đã chết cả trăm lần rồi. Nói rồi, thầy Ba tiếp tục đọc thần chú. Từng tia sét to lớn cứ ầm ầm đánh vào cơ thể của Phong. Những tiếng gào thét của con quỷ dần dần yếu đi rồi biến mất. Từ cơ thể của Phong bay ra từng điểm tinh phách, cơ thể của Phong bắt đầu ngã gục xuống. Hiện tại cơ thể của Phong đã cháy đen vì sét đánh, tóc đã bị đánh cho xù hết cả lên. Thầy Ba thấy vậy thì lại cười cười, coi như đây là vì cái tội người dám cạo râu của ta. Nói rồi, thầy Ba đỡ Phong lên và bắt đầu dắt vào bên trong căn nhà. Chưa đi được bao xa thì một tiếng hổ gầm vang lên. Tiếng gầm gừ như vô cùng tức giận. Trên mặt đất bắt đầu rung chuyển như là đang có muôn vật có thể to lớn đang chạy về phía của hai người. Cái gì nữa vậy? Một con quỷ vương là đủ mệt chết ta rồi mà. Giờ lại gặp thêm một con hổ tinh nữa hay sao? Đúng là mệt chết ta mà. Nói rồi thầy Ba cõng Phong lên trên vai chạy hồng hộc về phía của căn nhà. Từ đằng sau, những tiếng hổ gầm gừ lại càng lúc càng gần hơn. Chạy thục mạng một lúc cuối cùng cũng quay về tới căn nhà. Thầy Ba nhanh chóng mở cửa đặt Phong lên trên giường. Thấy chồng mình bị vô số các vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể thì Linh đau lòng rưng rưng nước mắt. Còn đứng đơ ra đó để làm gì? Mau lấy thuốc trong tay nải mà băng bó lại cho nó đi. Nó bị bảy đạo thiên lôi đánh, nhớ là lấy thuốc ta pha chế mà cho nó uống vào. Cái gì? Bảy đạo thiên lôi? Độ kiếp hả thầy? Thầy Ba ngượng ngùng gãi đầu. Không, là do ta triệu hồi thiên lôi để đánh văng con quỷ vương nhập vào xác của nó. Linh lộ ra cái vẻ mặt tức giận nói. Thầy, thầy muốn giết chồng con có đúng không? Anh ấy là người bình thường mà. Thầy triệu hồi thiên lôi đánh vào cơ thể của anh ấy thì làm sao anh ấy sống nổi? Ấy, thì lúc đó cũng đâu còn cách nào khác đâu. Thầy chờ đó. Anh ấy mà có chuyện gì thì mẹ con nhà con sẽ đi theo anh ấy cho thầy xem. Ấy, nó không chết nổi đâu. Thằng này trời đánh khó chết lắm. Mà mau băng bó vết thương cho nó đi. Lằng nhằng ở đây làm cái gì chứ? Chuyện này chưa xong đâu. Ngoài kia còn một con khó nhằn kia kìa. Nghe thầy Ba nói như vậy thì Linh biết mọi việc vẫn chưa xong. Mau mau chóng chóng lục lọi ở trong tay nải của thầy, lấy ra lọ thuốc lớn nhỏ mà pha chế để băng bó vết thương. Phần với thầy Ba thì lấy cái ấn đồng của Phong và thanh đao bằng bạc cầm lấy bước ra phía ngoài căn nhà. Bước ra ngoài cửa, thầy Ba đã thấy có một luồng yêu khí đang chạy về phía này. Yêu khí mạnh thật, con này tu luyện cả 800 năm chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy là thầy Ba bắt đầu lấy ra 5 lá cờ, cắm theo bát quái, ngũ hành trận, lấy thêm 8 lá linh phù màu đỏ cố định ở mắt trận. Vừa chuẩn bị xong mọi thứ thì rầm rầm do cây cối ngã đổ vang lên. Đến rồi sao? Được, hôm nay ta sẽ nhất định diệt trừ con yêu quái là ngươi. Từ phía sau rừng cây, một con hổ trắng đã nhảy bổ ra. Nó to phải bằng cả một con voi, chưa trưởng thành, nhưng vệt đen đã dần mờ nhạt. Điều này chứng tỏ nó đã lộ thiên kiếp và sắp tu thành người. Yêu tinh, tại sao không cố gắng tu luyện để sớm ngày siêu thoát khỏi kiếp súc sinh, mà lại đi làm hại người hả? Nghe thấy tiếng hét của thầy ba, con hổ khựng lại, cơ thể của nó bắt đầu thu nhỏ lại, rồi dần dần biến thành hình dáng của một con người, nhưng hai tay và đầu thì lại mang hình dáng của một con hổ. Sau lưng cái đuôi của nó vẫn ngoe ngoải qua lại. Lão già, mau giao quỷ đồng và tên kia ra đây, ta sẽ tha mạng cho lão. Người muốn ta giao ra hai đứa nó hay sao? Người nằm mơ, có giỏi thì bước qua xác của ta mà lấy. Được, lão giỏi, vậy thì đừng trách ta độc ác. Nói rồi, hổ tinh tung ra móng vuốt của mình mà lao về phía của thầy ba. Nhưng khi lao đến trong pháp trận mà thầy ba đã bày ra thì nó bỗng khựng lại. Muộn rồi. Vừa dứt lời thì hai tay của thầy ba đã kết ấn miệng niệm chú. Bát thiên linh cơ miễu, họa khí tỏa yêu linh, ngũ hành thiên sát lệnh, chu tả. Vừa dứt câu chú xong thì một kết giới màu đỏ rực đã bao vây lấy cơ thể của con hổ. Những luồng hỏa khí bắt đầu tấn công. Con hổ trúng đòn gầm hét. Lão già chết tiệt, người dám bẫy ta. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Nói rồi, thầy ba lại ngồi xuống tiếp tục niệm chú. Ngón tay áp út và ngón cái chạm vào nhau đưa ra trước ngực. Những luồng ánh sáng vàng đen từ cơ thể của thầy ba tràn ra tiếp nhập vào pháp trận. Bên trong trận pháp càng lúc càng nhiều các đốm lửa xanh lè lè tấn công về phía con hổ. Nó gầm thét cố gắng kiếm đường thoát thân. Đột nhiên, nó thấy được cái gì đó. Bắt đầu nó tụ yêu khí vào hai tay. Nó đập mạnh xuống dưới đất. Ngay chỗ mặt đất bị đập tung lên thì có hai lá bùa màu đỏ. Không xong rồi. Tại sao nó đột nhiên lại biết được mặt trận cơ chứ? Đập một lần thành công, nó bắt đầu đập từng mắt trận khác. Lão già, ngươi bất ngờ lắm phải không? Khi ta phá được trận pháp của ngươi. Nói cho ngươi biết, ta đã đánh nhau với một người. Hắn xài trận pháp y như ngươi vậy. Mà ngươi nghĩ xem, một trận pháp xài hai lần đối với ta có tác dụng hay không chứ? Ai? Là ai vậy? Ngươi gặp người đó lúc nào? Người đó sao? À, khoảng 20 năm trước, khi ta còn chưa mạnh mẽ được như bây giờ. Người đó mặc một bộ đồ đen, một mình đi vào khu rừng này. Ta lúc đó vì đói quá mà tính nhảy ra để ăn thịt người này. Không ngờ lại bị người này đá cho một cước. Sau đó dùng pháp trận này tính giết ta. Ta đã phải cố gắng cầu xin lắm thì mới được hắn tha cho. Sau khi thả ta ra thì hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Việc còn lại thì ta không biết. Nói rồi, con hổ cười lên khành khạch. Mà ngươi hỏi làm gì? Chắc giờ hắn ta chết rồi. Chưa một ai tiến sâu vào bên trong khu rừng mà có thể trở ra cả. Ngu dốt, ta dám cá với ngươi là hắn nhất định vẫn còn sống. Nếu hắn nghe được những điều ngươi nói thì chắc chắn ngươi sẽ chết rất thê thảm đó. Nói xong, thầy ba cầm thanh đao bạc lao đến chỗ con hổ. Thanh đao lướt đến cổ của con hổ. Nhanh chóng con hổ cúi thấp xuống rồi tránh thoát được đường đao của thầy ba. Nó buông ra móng vuốt của mình để phản kích. Cánh tay của nó đánh từ phía dưới của thầy ba nhảy phốc lên một bên. Quay cán dao đâm thẳng vào một bên mắt của con hổ. Tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng. Lão già khốn khiếp, dám đâm thủng một bên mắt của ta, ta sẽ xé xác lão già. Con hổ gầm thét lao đến. Lần này, nó dùng toàn bộ lực lượng để có thể giết thầy ba. Nhưng sự tức giận trong khi chiến đấu là một sai lầm. Nó để hở ra quá nhiều sơ hở. Những sơ hở tuy nhỏ, nhưng đối với một thầy pháp giàu kinh nghiệm như thầy ba, thì đó lại là một cơ hội để hạ xác con hổ. Những cái móng hổ sắc nhọn cứ vun vút đánh tới, thầy ba liên tục né tránh. Vừa đánh, vừa phản đòn nhử con hổ tiến lại một gốc cây lớn. Con hổ thấy thầy ba đã lui dần đến góc hẹp thì càng ra sức nhiều hơn. Cho đến khi lưng của thầy ba đã dán vào thân cây thì nó quyết định ra đòn kết liễu. Nhưng nó không hề hay biết đây là kế hoạch của thầy. Con hổ vừa đánh tới thầy ba đã nhảy phốc lên thân cây. Bàn tay của con hổ vừa đánh ngã thân cây thì thầy Ba đã dùng lực nhảy lên cao để chém xuống. Một luồng máu phun hẳn lên trên cao, cơ thể của con hổ vẫn cứ đứng đó rồi từ từ tách ra làm hai nửa. Mệt thật, lần sau né né mấy con yêu quái to xác này ra mới được. Nói rồi, thầy Ba đi về phía của con hổ đá đá vào cái xác. Mạnh thật đấy, cơ mà đòi xé xác ông mày à? Nằm mơ đi con. Nói rồi thầy Ba ngồi xuống lục lọi trong đám máu thịt và nội tạng. Được một lúc thì thầy Ba lấy ra một viên ngọc màu đỏ nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ. Ơi, có thứ này thì ổn rồi. Dùng thứ này cho thằng Hoàng hấp thụ là tốt. Là tốt nhất mà. Sau khi lấy được nội đan ra khỏi con hổ thì thân xác của nó bây giờ đã biến thành một con hổ trắng to lớn. Thầy Ba nhếch miệng nói. Sườn hổ nướng, à, mồi ngon. Lấy cái này về làm vài chén ngon phải biết. Thầy Ba nhanh tay, dùng đao chặt đứt một bên sườn của con hổ mà mang về nốt. Về đến nhà, bước vào cửa nhà, thầy Ba đã thấy thằng Hoàng và đứa bé Quỷ Đồng đang ngồi chơi với nhau. Chúng như là hai anh em vậy, cười nói rất vui vẻ. Thấy thầy Ba đi vào, Hoàng lên tiếng. Sư tổ, người đã về, có gì ngon cho con ăn không ạ? Có, hôm nay ta sẽ cho người ăn sườn hổ nướng. Thật hả sư tổ? Mau lên, người mau làm cho con ăn đi. Được rồi, chờ ta một chút nhé. Linh đâu rồi? Mau ra đem mớ sườn hổ này đi ra suối rửa cho sạch sẽ. Mang về đây, ta nướng cho tụi nhỏ ăn. Nghe tiếng của thầy Ba, Linh chạy từ phía sau lên, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì có chút bối rối. Chạy đến cầm miếng sườn hổ chạy đi. Thầy Ba để ý, mặt của Linh cũng có chút đỏ. Một lúc sau thì thấy Phong cũng từ đó mà đi ra. Trên người thì vẫn đang quấn đầy thuốc. Khuôn mặt của thầy Ba giật giật. Trời đất, ta ở ngoài đánh nhau thừa sống thiếu chết. Vậy mà các người ở đây còn tính sinh thêm cho thằng cu Hoàng đứa em nữa. Ây thầy, đừng giận. Thì vợ chồng con cũng lâu lắm mới gặp nhau mà thầy. Mà thầy cũng đâu có làm sao đâu. Thì vẫn nở ra nụ cười mà đáp. Các người đẻ nữa mà tự đi chăm đi. Đừng có bắt lão già như ta chăm lũ chúng nó nữa. Nói rồi, thầy Ba tức giận bỏ ra bên ngoài. Sau một lúc Linh chạy vào, miếng sườn hổ đã sạch sẽ. Phong chạy ra nhận lấy miếng sườn từ tay của Linh, lấy ra thanh đao bằng bạc mà thầy Ba đã chém con hổ để chặt sườn ra ướp gia vị nướng. Này thầy, sao mà thầy xài xong không chịu rửa dao của con cho sạch vậy? Thì đao của ngươi thì ngươi tự đi mà rửa chứ. Phong tức tối cầm thanh đao đi rửa cho sạch, rồi vô chặt sườn của con hổ từng khúc. Linh nãy giờ đã chuẩn bị sẵn các gia vị, hai người bỏ các gia vị vào mớ sườn hổ đã chặt ra thành từng khúc. Linh sau khi ướp sườn thì kêu Phong đi lấy củi. Chỉ một lúc sau thì đống lửa đã được Phong đốt cháy lên. Chờ một lúc cho củi cháy thành than thì Linh bắt đầu đem sườn hổ ra nướng. Hai đứa bé Hoàng và cả Quỷ Đồng ngồi chơi sát bên cạnh Linh. Vong hồn của nữ quỷ vẫn đang được Linh để trong cái đình nhỏ bằng đồng để khôi phục pháp lực. Phong đi đến ngồi cạnh thầy Ba nói. Thầy, ngày quỷ vương kia sắp xuất thế đến nơi, có đúng không ạ? Chỉ còn một tháng nữa, nó sẽ đến bắt lấy linh hồn của ta. Và chắc chắn nó sẽ làm hại đến thằng bé đấy. Phong quay lại nhìn đứa con của mình đang chơi đùa cùng Quỷ Đồng. Nhất định con sẽ bảo vệ được nó, nhưng con vẫn còn một việc cần phải làm. Người muốn tìm đến cha của mình hay sao? Con nhất định phải làm rõ cho mọi chuyện. Nếu đúng là ông ta là kẻ đứng sau mọi việc thì... Nói đến đây, Phong im lặng không nói tiếp. Ta không ngăn cản ngươi trả thù, nhưng hãy nhớ rằng chỉ giết những kẻ đáng chết. Còn những người mà không liên quan thì hãy để cho họ một con đường sống. Con biết thưa sư phụ. Biết. Ngươi biết cái gì chứ? Ta nuôi dạy ngươi từ nhỏ, tính khí ngươi như thế nào, ta sao lại không biết? Nhưng mà con đâu có làm hại những người vô tội. Thế sao? Ngươi còn nhớ vụ anh trai con Linh chứ? Chưa biết rõ sự tình, ngươi đã bắt người ta leo lên trên cây, còn kiếm một cái ổ kiến nữa để tính bỏ vào quần của người ta đó. Cũng may là ta đến kịp, chứ không thì... Này, cái đó là do con không biết. Chứ thầy nghĩ xem, người yêu của con, nó mà lại nói chuyện con xa đầu, con chưa thiến luôn là đã may mắn lắm rồi đấy. Ngươi giỏi. Người ta là anh trai, mới xoa đầu có một chút mà ngươi đã như vậy rồi. Thôi, nói chính sự đi. Khi nào thì ngươi đi gặp người đó? Con tính sau khi khôi phục lại pháp lực thì con sẽ đi, nhưng con lại sợ Linh và Hoàng sẽ đòi đi theo. Anh đi đâu? Bọn em đi đó. Không biết từ lúc nào mà Linh đã đứng đằng sau của Phong, khuôn mặt tức giận mà nói. Anh đừng hòng bỏ mẹ con em đi lần nữa. Anh bỏ đi đã 5 năm rồi. Lần này nhất định em sẽ không để anh rời đi bất kỳ một lần nào nữa. Ánh mắt của Linh đã gần ngấn lệ. Phong đứng dậy ôm chầm lấy vợ của mình. Được rồi, cả nhà chúng ta cùng đi. Ngoan, đừng có khóc nữa. Thôi được rồi, đi ăn cơm. Hai người các ngươi đó, lớn rồi mà cứ như con nít, hở cái là khóc. Nói rồi thầy ba tiến về phía bếp lửa rồi ngồi xuống. Linh, con vô trong tay nải ta, lấy vỏ rượu ra đây. Dạ. Lấy bình rượu ra đưa cho thầy ba. Linh ngồi xuống lấy từng miếng sườn ra, ngoài cái lá chuối đã được trải ra sẵn cho nguội. Còn thầy ba thì dùng hai cây tre nhỏ làm đũa gắp một miếng sườn đưa lên miệng cắn. Ngon thật đấy. Lâu lắm rồi ta mới được ăn sườn hổ như thế vậy. Nói rồi thầy ba lấy chén rượu, rót ra một chén uống một ngụm lớn, khà một tiếng tỏ vẻ rất sảng khoái. Uống xong thì thầy ba lại lên tiếng. Phong, ta có ý này. Sau khi đợi ngươi khôi phục lại thì chúng ta có đi kiếm tên kia. Mọi chuyện xong xuôi thì ngươi dẫn con Linh đi đến một nơi nào đó mà sinh sống. Không, nếu con đi thì thầy một mình làm sao mà có thể đánh lại với quỷ vương được. Nhưng nếu hai người, các người ở lại đây thì tất cả cùng đều chết. Với lại, Linh nó không học hành đến nơi đến chốn, cái gì cũng dựa vào ngươi. Nếu cả ta và ngươi xảy ra chuyện gì đó thì thằng Hoàng phải sống như thế nào chứ? Nghe lời ta, trả thù cho mẹ ngươi xong, dắt theo mẹ con nó đến một nơi không ai biết, là một người bình thường như bao người khác. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Mau ăn cơm đi, không nói chuyện này nữa. Cả bốn người, một quỷ, lại bắt đầu vui vẻ ăn uống. Ăn xong thì Linh lại bắt đầu dọn dẹp, rồi cho hai đứa bé đi ngủ. Tuy là người quỷ, nhưng mà chúng rất thân với nhau, cứ như hai anh em vậy. Linh cũng đặt tên cho quỷ đồng là Huy. Hai đứa bé nằm ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Linh ngồi đó hát ru một lúc thì cũng leo lên trên chiếc giường tre mà ôm hai đứa ngủ. Phong, con đã đưa tứ đại tà thú vào cơ thể của thằng Hoàng rồi phải không? Dạ, chuyển qua hết rồi ạ. Nhưng phải chờ có thời gian để thằng bé kích hoạt được sức mạnh. Ta nghĩ nó sẽ giỏi hơn con đấy. Đương nhiên rồi, nó là con của con cơ mà. Con sợ đến cả thầy, nó cũng đánh được ấy chứ. Cái tên nghịch đồ này. Cốp một tiếng rõ to, Phong bị thầy ba dùng một cái khúc củi đập thẳng vào đầu làm sưng một cục to tướng. Người đó, cả nhà các ngươi đều là bọn khinh sư diệt tổ. Phong ôm cục u ở trên đầu ứa nước mắt rồi nói. Thầy có thể nhẹ tay hơn được không? Con đang bị thương đó. Thôi, dẹp đi. Lên đây ta hỏi, vết thương của ngươi bao giờ thì khôi phục? Chỉ còn một tháng nữa thời gian để làm xong hết mọi chuyện này. Hay là ta dùng thuật đó cho ngươi nhé? Dạ, không cần đâu thầy. Nhờ những thuốc của thầy thì con cũng bớt rồi. Chỉ cần vài ngày để pháp lực hồi phục nữa là được. Tốt, vậy thì nghỉ sớm đi. Mai chúng ta lên đường, vừa đi vừa tịnh dưỡng pháp lực cũng được. Dạ vâng ạ. Thầy vào nghỉ trước đi, con đi luyện khí một chút. Nói rồi Phong đứng dậy bước đi vòng trong rừng. Đi đến con suối gần đó, Phong ngồi xuống thở dài, ngón tay giữa điểm lên trên đầu ngón cái. Phong cứ ngồi đó, từng luồng hắc khí từ người của Phong bắt đầu tuôn ra bao bọc lấy cơ thể. Bốn đầu tà thú bắt đầu hiện ra bay xung quanh màn khí đen. Những tiếng gầm thét của bốn đầu tà thú vang lên, kèm theo đó là tiếng hét lớn của Phong. Xung quanh những tiếng ầm ầm nổ vang khắp khu rừng. Từng cây ngã đổ khắp xung quanh. Những âm thanh đó vẫn cứ vang vọng khắp khu rừng. Nhưng trong căn nhà tạm bợ không có một ai đi ra xem coi có chuyện gì. Thì ra từ lúc Phong bước ra thì Phong đã làm phép phong ấn cả căn nhà. Dù có chuyện gì xảy ra thì bên trong căn nhà cũng không nghe được gì hết. Sau một lúc luồng hắc khí cũng tan dần đi, bốn đầu tà thú cũng quay trở về những hình xăm trên người của Phong. Bây giờ trên cơ thể của Phong cũng đã bớt dần đi những vết thương trên cơ thể. Chỉ hấp thụ được bấy nhiêu thôi, phải nhanh chóng khôi phục lại mới được. Nói rồi, Phong lại từng bước quay về căn nhà của mình. Vào đến nhà, thấy thầy ba răng một cái võng mà ngủ, còn vợ mình thì lại ôm đứa bé để ngủ. Thời tiết có chút se lạnh, nên Phong lấy cái võng của mình đắp lại cho vợ và hai đứa bé. Còn Phong thì đi lấy thêm một cái áo khoác lên người rồi cũng leo lên trên giường tre mà ôm vợ mình ngủ. Một buổi tối êm đềm cứ như thế trôi qua. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người đã tỉnh giấc thì Phong mới lồm cồm bò dậy. Vừa bước ra cửa thì mọi thứ đã được đặt chỉnh tề trên chiếc xe kéo. Từ lúc nào, nữ quỷ cũng đã khôi phục lại mà đang ngồi chơi đùa cùng với Hoàng và Huy. Này, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi vệ sinh thân thể đi mà còn lên đường. Phong dạ một tiếng rồi vớ lấy cái khăn mặt mà Linh đã chuẩn bị sẵn từ trước, chạy ra con suối gần đó. Độ 10 phút sau thì Phong quay lại, khuôn mặt đã tỉnh táo hơn. Này, mau qua lái xe ngựa đi. Thầy Ba nói xong rồi nhảy thót lên trên xe. Phong đi đến leo lên trên chỗ lái xe ngựa, bắt đầu những tiếng chan chát vang lên. Tiếng xe ngựa cứ thế từ từ rồi lăn bánh. Tuy phía trước là một con đường thẳng, nhưng mọi người đều biết khi đi hết con đường này sẽ phải trải qua những điều gì. Một cuộc chiến sống còn đang còn ở trước mắt. Sau 5 ngày, mọi người dừng chân ở dưới một ngọn núi cao chót vót chênh vênh trên đỉnh núi. Là một tòa nhà nguy nga, lừng lẫy, những môn nhân ra vào tấp nập. Này, môn phái này cũng khá đông môn nhân đấy nhỉ? Ta nghĩ người chưa đánh được, đến cửa đã bị bọn chúng phun nước bọt mà chết rồi ấy. Phong nở ra một nụ cười mất dạy, nhưng không nói năng gì mà từng bước đi lên. Xung quanh cơ thể tỏa ra một luồng sương mù màu đỏ. Bước đến đâu cây lá hoa cỏ bắt đầu khô héo. Một môn nhân thấy vậy thì ngay lập tức lên núi thông báo với tất cả mọi người còn lại. Sau một lúc thì từ chân núi lên tới ngọn núi, cây cỏ xung quanh đã khô héo hoàn toàn. Phong ngước mắt nhìn lên tấm biển trước cổng và đọc lớn: Đại môn thần quang. Trưởng môn đâu? Mau ra đây gặp ta. Hỗn xược, ngươi là ai mà dám đến đây gây hấn hả? Có tin chúng ta đánh cho ngươi tàn phế, có đến mà không có về hay không? Giọng Phong khàn khàn nói. Cả lũ chúng mày. Vừa nói được một nửa thì âm thanh trầm đục đã chặn ngang câu nói. Ngươi đến là ai? Cớ sao lại đến đây quậy phá chỗ tu hành của lão đạo vậy? Khi Phong nhìn thấy một gã trung niên độ 45-60 tuổi thì một ngọn lửa giận trong người đã bắt đầu bùng lên. Phong móc từ trong người ra một sợi dây chuyền, trên đó có một mảnh ngọc nhỏ màu trắng. Nói, ngươi nhớ vật này không? Ngươi là... Các đệ tử xung quanh khi nghe câu nói này bắt đầu bao vây Phong lại. Phong nhíu mày. Không lẽ tất cả những người ở đây đã biết hết mọi chuyện ư? Ngươi nghĩ một mình ngươi đến có thể làm gì được ta? Dám giết chết 7 môn đệ của thần quang, ngươi đáng tội chết. Làm sao mà các ngươi biết ta? Ta nói cho ngươi biết, tất cả các môn nhân hiện tại đã biết hết mọi chuyện năm đó. Năm đó mẹ ngươi cứ bám xíu dần cầu xin ta, ta không có đồng ý. Mẹ ngươi lại dùng thủ đoạn bỏ thuốc mê ta. Đến bây giờ mới lòi ra một tên bại hoại như ngươi. Phong gào lên tức giận. Ngươi dám vu khống cho mẹ ta? Một đệ tử đứng trước mặt của lão già lên tiếng. Vu khống ư? Không phải vì mẹ ngươi thấy sư phụ của bọn ta có tiền đồ, muốn dùng thân thể để đổi lấy sự giàu sang hay sao? Ngay cả dùng biện pháp đê tiện nhất để có thể lòi ra một tên như ngươi, ả ta cũng dám làm. Thì có gì mà bảo là bọn ta vu khống chứ? Vừa dứt câu, một vệt đỏ xẹt ngang qua chỗ này. Cả đám còn lại thì chưa kịp phản ứng thì đã thấy tên này đang đứng ở bên cạnh Phong. Mày vừa nói cái gì vậy? Ta... Bốp một tiếng, tên kia chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị đánh. Phong bắt đầu điều khiển luồng ký đỏ tạo ra một kết giới, khiến cho cả đám còn lại có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong, nhưng không thể bước vào để giải cứu cho tên này. Còn tên được gọi là trưởng môn, khuôn mặt có chút tái đi nhìn Phong. Ta hỏi lại, mày vừa nói cái gì? Tên kia bây giờ mới bắt đầu có một chút sợ hãi rồi lắp bắp nói. Tha cho... Vẫn như vậy, chưa có kịp nói dứt câu thì đã bị Phong cho ăn một đấm vào mồm. Phong nắm đầu tên đạo sĩ trẻ kia lên, không biết lấy từ đâu ra một cây kìm. Phong bắt đầu banh miệng hắn ra, dùng cây kìm nhổ từng cái răng của hắn ta ra. Cuối cùng là kẹp hẳn vào lưỡi mà kéo mạnh đến khi lưỡi hắn đứt toác ra. Những tên còn lại thì thấy vậy thì sờn cả gai ốc, có tên còn lắp bắp lùi lại phía sau. Lúc này Phong lại lên tiếng. Cuộc đời của ta cái gì cũng có thể nhịn, nhưng chỉ cần ngươi dám nói xấu mẹ ta và cả gia đình của ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đáng sợ hơn cả địa ngục. Nói rồi Phong đưa tay rút hồn phách của tên này ra, vỗ nhẹ đằng sau lưng vài cái. Một luồng âm khí tuôn ra hóa thành một đầu hắc long. Cũng lâu rồi, ngươi chưa được ăn no, Ăn đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn thật là sảng khoái. Đầu khắc long khẽ gầm lên một tiếng rồi bay đến ngoạm hồn phách của tên đạo sĩ trẻ. Thấy cảnh này, những tên còn lại cũng bắt đầu thay đổi thái độ, từ sợ hãi chuyển thành tức giận, đôi mắt nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Phong mỉm cười điều khiển luồng khí đỏ tan đi. Thằng nào muốn chết thì cứ nhào vô đây. Các ngươi chỉ là không biết sự tình gì, chỉ nghe qua lời của người khác nói, nên ta tha cho các ngươi một mạng. Còn nếu ở đây mà muốn chống đối và báo thù thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Ngươi muốn chết? Nói rồi, tên trưởng môn ra lệnh cho tất cả các đệ tử bày ra pháp trận bao vây kín lấy Phong. Chúng đứng xen kẽ với nhau theo một hình đồ bát quái. Thần môn diệt sát trận. Đây là trận pháp mà ta đã sáng lập ra dành riêng cho ngươi. Từ khi biết được ngươi đã giết 7 sư đệ của ta, thì ta đã lập ra trận pháp này. Làm sao ngươi biết được? Mà làm sao bọn chúng lại biết từng đường đi nước bước của ta vậy? Cái này thì đơn giản thôi. Mọi đệ tử khi gia nhập môn phái đều được ta đích thân cho ban cho bài vị. Chỉ cần bọn chúng bị giết hoặc bị thương, ta đều biết. Và còn có thể biết được là ai đã gây ra. Ngươi chỉ là một tên pháp sư tu tà, thế mà lại dám đánh đến cửa của sơn môn của bọn ta. Ngươi cũng khá lắm. Hôm nay chính ta sẽ diệt trừ yêu đạo và diệt luôn cả đám người các ngươi. Đúng lúc này thì một giọng nói già nua vang lên. Thôi, im đi. Dựa vào ngươi hay sao? Chưa đủ để cho nó xỉa răng đâu. Thì ra là thầy Ba, trên tay còn đang bế 2 đứa bé. Đi theo sau là Linh, đang thở gấp vì bị bắt leo núi lên cao. Các ngươi là ai? Lại dám khinh thường cả ta vậy? Thầy Ba lộ ra cái vẻ mặt khinh bỉ. Ông đây là ông nội của nhà ngươi đấy. Một đám ô hợp mang danh chính tu mà làm vô số chuyện ác tày đình. Nói rồi thầy Ba nhìn qua Phong mà nói. Đánh nhanh lên đi, lại còn bắt giữ lão già này để bế 2 đứa bé cho người hay sao? Đám đạo sĩ và sư huynh của mình tức đến nghiến cả răng nghiến lợi. Đây là lần đầu tiên bọn chúng bị coi thường đến như thế. Tên sư phụ ngay lập tức ra lệnh cho đám đệ tử của mình phát động trận pháp. Những tiếng võ kiếm được chúng rút ra. Từng thanh kiếm sắc nhọn sáng loáng bắt đầu đâm đến Phong. Phong cười nhạt, lấy ra thanh đao bằng bạc giao chiến. Bọn chúng liên tục vung kiếm khiến cho Phong phải chật vật để mà né tránh. Những vết chém kèm theo linh lực của pháp khí đã dính trên người của Phong. Sau khi đỡ được một cồn, Phong văng ra, cắn đầu ngón tay vẽ lên cánh tay trái một vệt máu dài bằng miệng và bắt đầu niệm chú. Màn màn thiên âm độ, nguyên thủy lai bồi hồi, chu tước hóa hiển linh, cấp cấp như luật lệ. Một ánh sáng màu đỏ từ cơ thể của Phong tỏa ra, tất cả bắt đầu đều tránh xa vì hơi nóng tỏa ra. Đây là sức mạnh của một trong tứ đại tà thú. Phong đứng dậy, miệng nở ra nụ cười. Trò chơi bắt đầu nào. Vừa mới dứt câu, Phong bắt đầu lao đến tên pháp sư kia. Luồng khí đỏ truyền dần xuống thanh đao trên tay của Phong. Những tên đạo sĩ trẻ rất nhanh đã bị vững chân lại trận pháp. Những tên đó không ngờ là một điều rằng những thanh kiếm của chúng khi chạm vào thanh đao của Phong thì lập tức tan chảy. Khi bọn chúng phát hiện ra thì đã quá muộn màng. Từng tiếng la thất thanh vang vọng khắp ngọn núi, nhưng không một tên đạo sĩ trẻ tuổi nào thiệt mạng. Các người mau cút ra đi cho ta, tên nào ở lại chết. Phong vừa nói dứt câu thì cả đám đạo sĩ trẻ lập tức đứng dậy mà chạy xuống núi. Còn tên kia đứng đó khuôn mặt nổi lên từng cái gân xanh tức giận. Các người dám bỏ chạy hay sao? Vừa nói dứt câu, hai tay của lão ta kết ấn, miệng thì lầm bầm đọc niệm chú. Thiên âm nhạt tu pháp, khóa hồn cháy nghìn năm, luyện ngục không vương tơi, thu hồn bách hỏa tương. Thu hồn. Vừa đọc dứt câu chú ngữ, những tên đệ tử của lão chạy xuống núi lập tức dừng lại. Chúng đứng chết chân ngay tại chỗ. Chạy, các người chạy đi đâu? Ở hết đây lại cho ta. Nói rồi, lão ta lại kết ấn. Lần này thì từ trên trời, những đám mây đen bắt đầu tụ lại xung quanh đỉnh núi. Từ những thân xác của các đệ tử, những hồn phách của những tên đệ tử bắt đầu rời khỏi cơ thể. Chúng gào thét đau đớn, tạo lên một không gian kinh khủng bao trùm lấy ngọn núi. Từng hồn phách của đám đệ tử cứ bay đi, rồi từng cái chui vào trong thân thể của hắn ta. Người dùng chính hồn phách của đệ tử của mình để nuôi dạy, để hấp thụ, giúp tăng lực hay sao? Phong nói với cái giọng đầy phẫn nộ. Thì làm sao nào? Những tên này cũng chỉ là chốt thí của ta. Khi ta có sức mạnh rồi thì muốn kiếm bao nhiêu đệ tử mà không được chứ? Người không xứng đáng làm người. Nói rồi, Phong cầm chắc thanh đao lao tới. Hắn ta lập tức né người sang một bên để tránh né đường đao của Phong. Bàn tay của hắn tụ lại một luồng khí đen đấm mạnh vào ngực của Phong. Phong văng ra xa phun ra một ngụm máu, miệng thì thở hồng hộc đầy máu tươi, đau đớn. Không kịp để cho Phong kịp hồi thì hắn ta tiếp tục lao đến. Lần này hắn lấy từ trong ống tay áo ra một thanh kiếm màu xanh. Miệng của hắn nở một nụ cười đầy vẻ độc ác. Ngươi đi chết đi. Vừa lao đến, hắn vừa cười lên hành hạch. Phong cố gắng khom người nhảy phốc qua một bên, nhưng vẫn bị thanh kiếm đâm sượt qua, làm rách đi một mảnh áo. Từ vết rách, máu đã chảy ra nhuộm đỏ hết cả áo của Phong đang mặc. Gã kia cười như đắc thắng nói. May cho ngươi đấy, lần sau thanh kiếm này sẽ đâm vào trái tim dơ bẩn của ngươi. Tà tu, vậy những kẻ chính tu như ngươi thì đã và đang làm được những gì? Lấy linh hồn của người sống để gia tăng pháp lực, vì mưu cầu lợi ích mà đến cả người yêu và con trai của mình cũng muốn giết hại. Nếu ta là ngươi thì ta chọn làm tà tu, chứ không lại mang cái tiếng là đại pháp sư tu luyện chính đạo, để rồi một ngày nào đó mọi người biết hết mọi việc mình làm, để rồi đội cái bô ị lên trên đầu mà sống tiếp. Nghe những lời khinh bỉ nhục mạ từ Phong, hắn ta giận đến run rẩy cả chân tay. Hắn lập tức tiếp tục đánh về phía của Phong, trong lòng thì đang âm thầm mà chửi rủa. Không biết cái tên này học từ ai mà lại có thể nói ra những câu khiến cho mình không thể phản biện được đến như vậy. Hắn lao đến, tay cầm kiếm, nhắm thẳng vào yết hầu của Phong mà đâm đến. Phong cầm đao đón đánh với hắn. Hai người cứ công rồi thủ được một lúc thì lại giạt ra hai bên. Hắn tuy là tu luyện lâu hơn Phong, nhưng thực lực của cả hai người không có kém nhau là bao. Nếu cứ tiếp tục hao phí sức lực như thế này thì người bại chắc chắn là hắn. Vì dù gì thì hắn cũng đã lớn tuổi, làm sao có thể đấu lại với một thanh niên tràn đầy năng lượng như Phong cơ chứ. Đúng lúc này thì hắn lên tiếng. Khoan đã, ta đấu không lại ngươi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng có vội đắc ý. Tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng chưa chắc ngươi đã có thể giết được ta. Mà ta còn đang bắt giữ một người ở bên phe các ngươi. Không lẽ nào ngươi không biết? Ngươi đang nói đến ai cơ? Cả Phong và thầy ba, ngay cả Linh và nữ quỷ đang ngồi cạnh cũng có chút bất ngờ khi nghe tên này nói ra như vậy. Dường như họ quên mất một người nào đó mà họ không thể nhớ nổi. Là người đã dắt ngươi và đám đồng hành của ngươi tới ngôi nhà. Có đứa bé bị quỷ ám. Từ lúc các ngươi rời khỏi ngôi làng thì dù bọn ta đã đi theo dõi ngươi, canh lúc các ngươi không để ý, bắt một tên trong số các ngươi. Không ngờ đã lâu đến như vậy mà các ngươi vẫn còn không nhận ra. Phong giật mình nhớ ra. Là anh Tư. Ngươi đã bắt anh ấy rồi ư? Ngươi đem anh ấy để đâu rồi? Nói mau. Hắn ta cười lên khẳng khặc rồi khoái chí. Nhớ ra rồi sao? Yên tâm, thằng anh em của ngươi vẫn còn sống. Nhưng nếu ngươi muốn cứu người thì nhất định là phải để lại đây một cánh tay đã. Rồi sau đó thì hãy cút xéo khỏi môn phái của ta đi. Ngươi sao nào? Không muốn cứu anh em của mình hay sao? Nếu không muốn thì tiếp tục đánh. Nhưng ta không đảm bảo khi đánh xong trận này là hắn còn sống đâu đấy. Ta đã ra lệnh cho hai đệ tử canh chừng rồi. Nếu sau một canh giờ ta không quay lại thì hai đứa nó cứ mặc bay mà giết. Ngươi mau suy nghĩ lẹ đi, còn không thì đánh tiếp đi chứ. Tên này, hắn đang muốn dùng chiêu kích tướng để cho Phong sa vào bẫy, nhưng Phong thì lại nhẹ nở một nụ cười. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Nếu như ngươi đã bắt được anh Tư thì ngươi mang ảnh ra đây, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Hắn ta khi nghe Phong nói thì lộ ra vẻ lưỡng lự. Sau một lúc lâu thì hắn ta mới nói. Được, ta sẽ cho người thấy ngươi. Nhưng nếu chỉ cần ngươi dở trò, nhất định ta sẽ hạ sát hắn ngay lập tức. Được, ta nhất định không dở trò. Hắn ta nghe Phong cam đoan đến như thế thì vẫn còn có chút nghi ngờ. Hắn ta kết ấn niệm chú như ra hiệu cho đám đệ tử. Một lúc sau có ba bóng người từ phía dưới chân núi đi lên. Người đi chính giữa bị trói lại bằng một sợi dây thừng. Trên người thì vô số vết thương do đòn roi hành hạ. Những vết thương còn có tí ít máu đang rớm ra. Phong thấy cảnh này, hai tay thì nắm chặt tính lao đến. Người bước đến một bước, hắn lập tức sẽ chết ngay. Phong khựng lại khi nghe tiếng của tên pháp sư kia vang lên. Phong nghiến răng nhìn người anh của mình từng bước đi lựng khựng, đôi chân rớm máu bước lại phía tên kia. Người đã thấy rồi đó, bây giờ thì có muốn cứu người hay là không đây? Phong bây giờ như không quan tâm vào lời của hắn nói. Ánh mắt của Phong đỏ rực, cứ nhìn thẳng vào cơ thể của anh Tư. Một cánh tay đúng không? Được, ta sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, nếu như ngươi dở trò gì, thì ta nhất định sẽ cho ngươi sống không được, mà chết cũng không xong. Nói rồi Phong giơ thanh đao bạc lên cao, đưa bàn tay ra trước mặt của mình mà chém xuống. Gã pháp sư không tin vào mắt của mình khi thấy Phong lại quyết đoán đến như vậy. Nhìn thấy thanh đao sắp chém vào cánh tay của Phong, một vệt sáng bắn ra làm cho cả ba tên bọn chúng chói mắt. Nhanh như cắt, Phong phóng thẳng người tới đánh văng hai tên đang canh giữ anh Tư ra, nắm chặt lấy cơ thể của anh Tư ném về phía của thầy ba. Còn Phong thì quay ngược lại, chém mạnh về phía của một tên đệ tử của lão đạo sĩ. Một vệt máu dài bắn lên trên cao, tiếng la thất thanh vang lên rồi im bặt. Ngay sau đó lại tiếp tục là một vết máu, nhưng lại không có tiếng hét nào cả, mà chỉ có một thân xác không có đầu đứng đó. Ngươi, các ngươi dám bẫy ta? Không phải là bẫy ngươi, là do ngươi tự lọt lưới đấy chứ. Phong cười cười đi lại phía chỗ của anh Tư ân cần hỏi. Anh không sao chứ? Đợi em một xíu, em giải quyết xong tên này rồi chúng ta về làng. Phong vừa nói vừa cởi trói cho anh Tư. Nhưng khi vừa cởi trói xong sợi dây thì anh Tư không biết đã lấy ra từ đâu một con dao và đâm thẳng vào ngực của Phong. Những giọt máu bắt đầu tí tách từng giọt rơi xuống. Gã pháp sư thấy vậy thì cười lên ha hả. Bất ngờ lắm phải không? Chưa kịp nói dứt câu thì Phong đã đứng dậy đá cho anh Tư một cú ngất xỉu tại chỗ. Thì ra lúc anh Tư đâm dao tới thì đã bị Phong dùng tay bắt lấy lưỡi dao. Người nghĩ ta không biết những gì ngươi đang âm mưu hay sao? Làm sao mà ngươi biết được chứ? Một khoảng cách gần như thế, tại sao ngươi lại bắt được con dao? Đơn giản thôi, một đứa con nít cũng có thể nghĩ được ra mà. Môn phái của ngươi lớn như vậy, thiếu gì đệ tử ngoại môn theo học đạo. Với lại từ khi anh Tư bị con rắn tinh hành cho xé mất mạng ở ngôi làng kia, thì ta đã nghi ngờ rồi. Một dân đi rừng lâu năm mà lại quên đi cái điều cấm kỵ nhất của dân đi rừng hay sao? Một người chuyên săn bắt thú rừng như anh Tư sẽ không bao giờ phạm vào cái lỗi bắt nhầm một con rắn tinh như thế cả. Còn nữa, tại sao khi bọn ta đến ngôi nhà của cháu vợ anh Tư thì ngay lập tức có 7 tên sư đệ của ngươi đến? Nếu không phải có người báo cho các ngươi địa điểm bọn ta dừng chân thì làm sao các ngươi mò đến được chứ? Nhưng khi đi bên cạnh ta là sư phụ và vợ ta, nếu người báo không phải là anh Tư thì là ai? Còn nữa, khi bọn ta bắt đầu đấu pháp với nữ quỷ đã không thấy anh Tư đâu. Nếu bị các ngươi bắt thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng tại sao ngươi lại đơn giản đem anh Tư ra như vậy? Đừng nói là các ngươi không sợ, chỉ một mình ta đã có thể đánh ngang tay với ngươi, thì có cộng thêm 2 đệ tử thì chỉ cần thầy ta ngồi phía sau là cũng có thể giết chết 2 thằng kia một cách đơn giản. Điều đó chứng tỏ ngươi không hề sợ ta cướp được anh Tư về, mà còn cầu mong ta sẽ cướp anh ấy về. Là do ngươi ngu hay là do ta quá thông minh đây? Gã kia nghe xong thì tức đến đỏ mặt. Không ngờ chỉ những chi tiết nhỏ nhặt như thế mà ngươi lại đoán biết được kế hoạch của ta. Không cần phải nói nhiều làm gì, bây giờ thì tới lượt ngươi. Không kịp để cho tên kia kịp phản ứng, Phong đã lao đến, trên tay cầm thanh đao chém tới. Thanh đao lúc này đã không còn luồng khí đỏ nữa, mà thay vào đó là luồng hắc khí dày đặc bao phủ cả thanh đao. Một nhát chém mạnh xuống, mang theo cả một nguồn lực cuốn hắn ta vào đường đao. Hắn ta hốt hoảng khi đối đầu với nguồn hấp lực này, ngay lập tức dùng thanh kiếm của mình để mà đỡ. Tiếng hai thanh pháp khí chạm vào nhau tạo ra một tiếng ken đinh tai nhức óc, mặt đất lún sâu xuống tạo ra một cái hố khá sâu. Ngươi đã che giấu thực lực ta sao? Hắn ta đã nói với cái giọng hốt hoảng. Thì có che giấu một chút. Phong cười lên rồi lại đánh tới. Hắn bây giờ chỉ còn đang cố gắng né đòn trước những đòn tấn công từ Phong. Một tiếng ầm ầm vang lên, hắn ta đã bị Phong đá cho một cú đập mạnh vào bức tường phía xa. Một ngụm máu đen phun ra, hắn ta cười lên đằng khạc. Giỏi, ngươi giỏi. Được vậy thì ta cũng sẽ dốc toàn lực với ngươi. Trên người của hắn ta bắt đầu bùng ra luồng hắc khí vô cùng cường đại. Thấy cảnh này thì thầy ba đã la lên với Phong. Cẩn thận, đây là sức mạnh của quỷ vương. Chắc chắn hắn đã giao kèo với quỷ vương hoặc đã bán linh hồn của mình cho ông ta rồi. Vậy để xem trận pháp lực của con mạnh hay là pháp lực của ông ta mạnh nhé. Nói rồi hai tay của Phong bắt ấn niệm chú. Thiên vương hắc khí phủ, tứ tà khương song thủy, ma linh nhập thể phàm, nhập. Vừa niệm dứt câu, thì ở cơ thể của Phong đã bốc lên một ngọn lửa xanh bao trọn lấy cơ thể. Tóc của Phong bắt đầu chuyển sang màu trắng. Hai mắt của Phong chỉ còn lại là một màu trắng đục. Một tiếng gầm thét từ Phong đã vang lên. Hiện tại bây giờ, trong cơ thể của Phong đang chứa đựng cả 5 linh hồn. Một là của Phong, 4 linh hồn còn lại là của tứ đại tà thú. Tiếng gầm của Phong tạo ra một luồng mang lực, khiến cho mọi thứ bị hất văng ra xa. Ngay cả thấy Ba và Linh ngồi ở đằng xa còn phải chịu một lực hất cường đại. Thầy Ba nói với cái giọng tức giận. Trời đất, ngươi đánh thì đánh vào tên kia là được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến bọn ta chứ. Phong không quan tâm đến lời nói của thầy Ba mà lại cất bước lao đến chỗ của tên kia. Hắn ta cũng lại gần rồi gầm lên lao đến Phong. Hai luồng khí xanh và đen va vào nhau tạo một cuộc chấn động lớn khiến cả ngọn núi rừng phải rung chuyển. Những luồng ma lực cứ ầm ầm va vào nhau, dư chấn vang dội đến mức thầy Ba và Linh phải dắt theo Hoàng và Huy rời xa khỏi cuộc chiến. Bên này Phong vẫn cầm chắc thanh đao mà chém đến tên đạo sĩ. Luồng hắc khí trên người của hắn ta đã tản ra không ít. Mặt của hắn ta bây giờ đã biến sắc khi thấy được thực lực chân chính của Phong. Đang suy nghĩ cách ứng phó với Phong thì hắn ta đã bị ăn một đao văng ra xa. Luồng hắc khí tan biến vào trong không khí. Phong tiến lên từng bước đứng sát bên cạnh hắn nở một nụ cười ẩn chứa muôn vàn sát khí. Khi người làm những điều ác nhân ác đức, người có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Chỉ là do ta sơ suất không nghĩ đến người lại mạnh mẽ đến như vậy thôi. Ngay lúc này, một giọng quát vang lên. Dừng tay lại ngay cho ta. Phong quay khoắt người lại, thì nhìn thấy một đám người mặc trên người là những bộ đồ bà ba nâu đã cũ kỹ. Phong lạnh nhạt lên tiếng. Các người là ai? Sao lại kêu ta dừng tay lại? Một lão già độ khoảng 60 tuổi bước ra nói với cái giọng nghiêm nghị. Bọn ta là những tán tu dương gian, đi ngang qua đây, thấy hắc khí bao trùm cả ngọn núi, biết là có yêu đạo, lên quấy rối sơn môn nên đã đến đây để mà giúp đỡ. Yêu đạo? Ở đây chỉ có một tên yêu đạo đã bị ta giải quyết rồi. Các ngươi đi đi, ở đây không cần đến các ngươi nữa. Tên kia đang nằm ở dưới đất thì đã thấy các lão đạo này. Đến thì như là vớ được ngọn cỏ cứu mạng mà dùng hết sức hét lớn. Cứu, cứu mạng! Mấy người này khi nghe thấy tiếng cầu cứu thì muốn tiến đến để cứu người. Dù gì thì nhìn Phong bây giờ mới là giống là một tên yêu đạo. Toàn thân cả người vẫn đang được ngọn lửa xanh bao vây lấy. Còn đôi mắt thì trắng đục. Lúc này lão già vừa nãy đã lại lên tiếng. Ngươi là ai? Tại sao lại đến quấy phá sơn môn của ta? Mau thả người ra, nếu không thì đừng trách lão đạo vô tình. Phong hét lên với giọng tức giận. Cút ngay! Còn không thì ta giết sạch các ngươi. Lão kia nghe Phong quát thì lộ cái vẻ tức giận lao đến hai tay bắt ấn và niệm chú. Thiên địa thần minh, cấp báo địa thần chủ giai nhân, mau nghe lệnh ta, cấp cấp như luật lệnh. Một ánh sáng trắng từ bàn tay của lão đánh đến, Phong cười nhếch mép. Đúng là trò trẻ con. Phong vung tay một cái, thì lúc này đã bắt đầu bay ra luồng sáng trắng sang một bên. Tay khẽ động bước lên một bước, đánh thẳng vào ngực của lão đạo mặc áo bà ba màu nâu kia. Ông ta bay ra rồi rớt xuống đất, miệng thì phun ra một ngụm máu. Ba tên còn lại thấy vậy thì chạy đến chỗ của lão đạo đỡ lão lên. Ngươi có biết bọn ta là ai không hả? Phong nở nụ cười. Ông đây không cần biết chúng mày là ai cả, cút ngay đi. Nói rồi Phong lật tay một cái, trên tay Phong xuất hiện ra một con côn trùng màu đen. Nó có đuôi, có đôi cánh nhỏ màu cam, trên cánh có hai dấu chấm nhỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là hai khuôn mặt người. Phong quay xuống nhìn lão đạo sĩ dưới chân rồi nói. Cha! 26 năm nay, ta đã chờ được gợi ngày này. Ngươi có biết đây là gì hay không? Đây là một loại cổ trùng ở Tây Tạng. Nó mang cái tên khá mỹ miều là huyết cốt trùng đấy. Ngươi nghe kỹ chưa? Cha! Là huyết cốt trùng đấy. Ta đã dùng mười mấy năm để lấy máu của ta để nuôi. Cuối cùng thì đến bây giờ cũng đã được sử dụng. Loại cổ trùng này sẽ không giết ngươi ngay đâu. Nó sẽ ăn từ từ cơ thể của ngươi. Trước tiên là sẽ thịt ngươi, sau đó là đến nội tạng, sau đó là sẽ là não bộ của ngươi. Nhưng điều đặc biệt mà ta thích nhất ở loài này, đó là ngươi sẽ không thể chết. Nó sẽ ăn từ từ hết cơ thể của ngươi, nhưng ngươi không thể nào chết được. Ngươi cũng đừng có nghĩ đến cái việc tự sát, nó sẽ không cho ngươi làm được điều đó đâu. Nói rồi Phong cúi xuống, tóm cổ của hắn ta lại gần. Khoan đã con trai, ta sai rồi, ta thực sự là sai rồi. Con tha cho ta được không? Phong lạnh giọng đưa mặt mình sát lại vào mặt của lão già mà quát. Ngươi làm cho mẹ ta sống lại, được không? Hả? Tên kia vẫn đang cố gắng dãy giụa cầu xin để Phong tha cho một con đường sống, nhưng không. Phong cầm con huyết cốt trùng nhét thẳng vào miệng của lão. Bốn tên kia thấy vậy thì thở dài. Bọn họ tu luyện đã lâu, cũng đã nghe qua về loại cổ trùng này. Một khi cổ trùng này đã tiến nhập vào cơ thể của con người, thì sẽ không thể nào có thể lấy ra được. Trừ khi đợi đến khi người này chết và cổ trùng đã no say, thì nó mới quay lại người nuôi dưỡng nó. Loại này rất khó nuôi, cần một người phải có pháp lực mạnh mẽ để có thể cho nó ăn máu và tinh huyết mỗi ngày. Người không đủ pháp lực sẽ ngay lập tức sẽ bị nó phản phệ và sẽ trở thành thức ăn của nó. Lão đạo đang được ba tên còn lại đỡ đứng lên nói. Người thực sự thật ác độc, đến cha của ngươi mà ngươi cũng đối xử tàn nhẫn đến như vậy ư? Hôm nay nhất định bọn ta sẽ phải diệt trừ tên yêu đạo như ngươi. Các ngươi thì biết cái gì mà lên tiếng ở đây chứ? Cha sao? Hắn xứng làm cha ta hay sao? Các ngươi có biết hắn đối xử với mẹ con ta như thế nào hay không? Hắn đã cho những tên tiểu đệ của hắn thay phiên hãm hiếp mẹ ta, để bà ấy không còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này. Các ngươi có biết một đứa trẻ nhìn thấy cảnh mẹ của mình bị làm nhục trước mặt mình, nó như thế nào hay không? Các ngươi không biết cái gì, đã không biết mẹ là gì, vậy thì lên hãy cút đi, đừng để ta phải giết thêm bất kỳ một ai. Bốn tên đưa mắt nhìn nhau một hồi, thì một người trong đám đó đã bước ra nói. Tùy hắn có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cha của ngươi, ngươi không thể đối xử như vậy được. Phong nghe thấy tên này nói thì cũng đưa ánh mắt để đánh giá tên này. Hắn chỉ tầm 40 tuổi, chắc là đệ tử của lão già kia. Cầm miệng chó nhà ngươi lại đi. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như là ngươi, thì ngươi sẽ làm gì? Ta thì trả lời không được đúng không? Vậy thì hãy cút đi. Nói hết câu, Phong định quay người rời đi, nhưng lại cảm nhận được từ đằng sau lưng có vật gì đó bay đến. Phong né người, tránh thoát được một đòn trước mắt lên nhìn. Thì ra vẫn là tên hồi nãy, hắn ta ngượng quá hóa giận mà ra tay với Phong. Ngươi đã thương sư thúc của bọn ta mà lại muốn bỏ đi hay sao? Vậy các ngươi muốn như thế nào? Quỳ xuống khấu đầu, nhận sai với bọn ta đi. Một lũ súc sinh mà lại muốn ta quỳ xuống khấu đầu hay sao? Ngươi dám chỉ bọn ta à? Này, ngươi nghe cho kỹ nhá. Ta nói là một đám súc sinh, chứ có nói ngươi là súc sinh đâu. Là do ngươi tự nhận lấy đi chứ. Tên kia giận đến nghiến răng nghiến lợi mà lao đến. Phong nhếch mép lên cười khẩy, bàn tay đang cầm thanh đao lập tức chém đến. Nhưng Phong không dùng bề lưỡi dao mà chém. Phong đã chuyển sang bề sóng dao. Tuy chém trúng nhưng chỉ bị thương ngoài da và không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn văng ra chỗ mấy tên kia, miệng phun ra một ngụm máu. Ngươi... Chưa kịp nói hết câu thì Phong đã cắt ngang lời nói của hắn. Các ngươi đi đi. Nếu như muốn giết các ngươi thì các ngươi nãy giờ đã chết từ lâu rồi. Lúc này lão đạo lớn tuổi nhất mới lên tiếng. Ngươi là yêu đạo, bọn ta là người tu đạo. Thấy bọn tà tu các ngươi hoành hành như vậy, thì bọn ta nhất định phải ra tay. Lão đứng thẳng người lên rồi hét lớn. Hợp lực triệu hồi lão tổ sư. Bốn người bọn họ bắt đầu niệm chú, bốn người bọn họ bắt đầu bắt ấn, đều tăm tắp. Thiên thiên như hồ thủy, tổ sư khiển thần thông, khắc lệnh theo pháp ấn, triệu hồi lão tổ sư. Vừa dứt câu chú, những luồng pháp lực từ cơ thể của bọn họ bắn hẳn lên trên bầu trời. Trên bầu trời bắt đầu xảy ra hiện tượng dị thường. Một luồng lốc xoáy bắt đầu hiện ra. Từ giữa luồng lốc xoáy đó, một ánh sáng trắng rọi thẳng xuống khoảng đất trống trước mặt bốn lão đạo. Sau khi luồng ánh sáng này tản đi, một dáng người già nua đã hiện ra. Ông ta mặc trên người một bộ đạo bào màu đen trắng có hình bát quái sau lưng. Từ người của ông ta phát ra một luồng khí tức khiến cho Phong sợ hãi. Lão ta quay sang nhìn đám lão đạo mở miệng nói. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại thỉnh ta xuống đây? Lão đạo cung kính chắp tay bước đến nói. Thưa tổ sư, hôm nay bọn con đi ngang qua đây gặp được cảnh yêu đạo hoành hành nơi đây, nhưng vì sức lực không đủ nên đành phải nhờ đến lão sư tổ diệt trừ yêu đạo. Yêu đạo ở đâu? Dạ, hắn ở ngay kia, thưa sư tổ. Lão tổ sư nhìn theo hướng tay của lão đạo chỉ thì thấy Phong vẫn đang đứng thẳng người, nơi đó không có lộ ra một chút gì sợ hãi. Lão cười lớn nhìn Phong nói, ta là Tôn Vĩnh, còn ngươi? Tôi là Phong, chào ngài. Ta đã nghe mấy đồ tôn của ta nói ngươi ở đây quậy phá sơn môn của người khác. Đúng vậy, nhưng không phải là quậy phá, mà là trả thù cho mẹ của ta. Tổ sư Tôn Vĩnh nghe Phong nói như vậy, tức là nghe trả thù, thì nhíu mày lại suy tư. Ngươi trả thù? Nói cho ta biết lý do được không? Phong kể lại mọi chuyện một lần nữa cho tổ sư Tôn Vĩnh nghe. Tổ sư nghe xong thì quay mắt nhìn vào bốn tên đồ tôn của mình mà quát lên. Cút về núi diện bích 3 năm, tối nay ta sẽ dạy dỗ lại các người. Bốn tên kia bị quát thì xanh mặt, mau chóng lui đi. Quát đám đệ tử của mình xong, tổ sư quay sang nhìn Phong cười rồi nói. Thôi thì đám đệ tử của ta ngu dốt, ngươi bỏ qua cho bọn chúng có được hay không? Xin tổ sư đừng nói như vậy. Phong cúi người chắp tay bày tỏ sự tôn kính với tổ sư Tôn Vĩnh. Thôi, không cần phải đa lễ như vậy đâu. Tổ sư Tôn Vĩnh nhìn và đánh giá một lúc lâu thì nói tiếp. Ngươi cũng biết là mình sắp phải đi rồi đúng không? Tôi biết, thưa sư tổ. Ta rất thích những người có thù tất báo như ngươi. Hôm nay tuy không phải ngươi là đệ tử của môn phái ta, nhưng ta phá lệ một lần, giúp ngươi có tài một lần vậy. Nói rồi, tổ sư Tôn Vĩnh bước về phía của Phong. Phong quỳ một chân xuống, rồi đứng trước quỳ gối cúi đầu trước tổ sư như một người rất xứng đáng. Tổ sư Tôn Vĩnh bước đến chỗ của Phong đặt tay lên trên đầu. Một luồng pháp lực màu vàng kim từ tay của tổ sư tuôn ra, tiến nhập vào cơ thể của Phong. Phong cảm thấy toàn nội thương của mình đã đang dần dần hồi phục. Đến cả pháp lực cũng đã được khôi phục lại hoàn toàn. Làm xong thì tổ sư Tôn Vĩnh buông tay ra, sau đó quay người bước đi rồi dần dần biến mất. Nhưng khi biến mất thì tổ sư đã để lại cho Phong một câu thơ. Bỉ ngạn ánh trăng tà, máu nhiễu thành dòng sông. Con trẻ mất phu tử, cuộc đời lắm khổ đau. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 3 dị truyện được mang tựa đề Tà Tu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Mời quý anh chị em cùng theo dõi phần 4 sẽ được công chiếu tại kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi phát truyện lần tới. Xin trân trọng cảm ơn.